Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 10, cố tình làm. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhạc Thanh thực sự tức giận vì Vương Mạc hai người hung hăng như mới nãy. Vì vậy Lý Tình vừa đi xuống, hắn liền nhảy ra đoàn người. Ta cũng tới. Chấm, Lương Cầm cùng Mục Đồng vẫn chưa ngăn cản. Nhưng đối với hành vi tiểu hài từ tức giận của Nhạc Thanh như vậy cảm thấy buồn cười. Lương Cầm nhún vai một cái, đuôi lông mày run run, cùng Mục Đồng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời không thể làm gì lắc lắc đầu. Nhạc Thanh dám cùng Vương Mạc tranh đấu, dựa dẫm tự nhiên là chính mình chứ không phải Mục Đồng. Bản thân hắn liền có thiên tư không chút nào kém hơn thiên tư của Vương Mạc. Cái linh châu kia ở trong tay hắn, cũng phóng ra mỏng manh hồng mang. Cùng Vương Mạc lực lượng ngang nhau, Dư Tử Tuân chắp hai tay sau lưng, trong ánh mắt toát ra vẻ tán thưởng. Đúng vậy, năm nay đúng là có mấy cái tài năng đáng giá. Trần Du nghe vậy mặt cũng không thay đổi gật gật đầu. Chợt đem Nhạc Thanh sát hạch kết quả ghi chép xuống. Sát hạch kết thúc, Nhạc Thanh đem Linh Châu trả cho Dư Tử Tuân. Lúc hắn quay đầu, hướng về phương hướng chỗ đứng của Mục Đồng cùng Lương Cầm chớp mắt nhìn. Sau đó lại hướng Vương Mạc hai người lạnh hừ một tiếng. Hất đầu đi xuống bậc thang. Hành vi ấu trĩ như vậy khiến Lương Cầm cùng Mục Đồng giờ khóc giờ cười. Cái kế tiếp là ai tới? Bởi vì liên tiếp ba cái đệ tử ký danh thông qua sát hạch. Dư Tử Tuân tâm tình khá là khoan Koa Sắc Iota. Chê y mặt biểu hiện không hề có vẻ lạnh lùng cứng ngắc. Ánh mắt ôn hòa đảo qua trước đệ tử trước lâu còn chưa tiến hành khảo hạch. Các đệ tử trước lâu dồn dập đi vào sát hạch. Cuối cùng ngoại trừ Mục Đồng cùng Lương Cầm, hết thảy đệ tử trình diện đều sát hạch xong xuôi. Trong đó bao quát Vương Mạc Nhạc Thanh bọn người ở bên trong. Tổng cộng hơn 10 tên đệ tử đều là luyện khí tầng 2. Còn một nửa đệ tử bởi vì tu vi không đủ, không thể thông qua sát hạch nhập môn. Nhưng kết quả như thế đã khiến Dư Tử Tuân hết sức hài lòng. Năm vừa rồi nhân số đệ tử ký danh thông qua nhập môn khảo hạch bất quá chỉ đạt 2/3 đệ tử tham gia sát hạch. Năm nay lại chiếm hơn một nửa có thừa. Thực tại là một tiến bộ rất lớn. Thấy những đệ tử còn lại cũng đã kết thúc sát hạch. Mục Đồng quay đầu cười nhìn Lương Cầm. Nói, sư muội đi trước. Lương Cầm nửa năm qua chưa bao giờ có một khắc lười biếng tu luyện. Mục Đồng cùng nàng ở cùng một cái sân. Tất cả đều nhìn ở trong mắt. Cái gọi là ông trời đền bù cho người cần cù. Nàng đã nỗ lực chăm chỉ như vậy. Không hẳn là không báo lại. Vì vậy Mục Đồng cũng không lo lắng Lương Cầm không có cách nào thông qua lần sát hạch nhập môn này. Nàng thần thái nhàn nhã. Cùng Lương Cầm chuyện trò vui vẻ. Lương Cầm nghe vậy. Lại cười nói. Không bằng sư tỷ đi trước. Nàng vẻ mặt ung dung. Không hiện ra chút nào bối rối. Con người đen nhánh không khác nào một vũng hàn đàm sâu thẳm. Khiến người không thể nhìn thấu. Có lẽ, ở chê y người nàng sẽ có cái sự tình gì khiến người ta không ngờ được phát sinh. Mục Đồng trong lòng không rõ nguyên do mà bốc lên ý nghĩ như vậy. Nàng thật sâu nhìn Lương Cầm một chút. Sau đó gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Nói xong, nàng chậm rãi trong đám người đi ra. Đi tới trước mặt Dư Tử Tuân. Kế tiếp xin hãy cho đệ tử thử một lần. Đối với Mục Đồng, Dư Tử Tuân kỳ vọng khá cao. Hắn mỉm cười nhìn nàng. Thỏa mãn gật gật đầu. Ngươi rất tốt. Đối với Dư Tử Tuân cho ra tán thưởng đánh giá. Mục Đồng bình tĩnh mà trở về một nụ cười. Vui mừng nội liễm. Không quan tâm hơn thua. Ở cái tuổi này của nàng. Xem ra thật rất khó có được. Linh Châu ở trong tay của Mục Đồng từ trắng chuyển sang màu đỏ. Màu đỏ lại biến đậm một chút. Quá trình màu sắc sâu đậm thêm từ đầu đến cuối không có đình trì. Cuối cùng viên Linh Châu ở trong tay của Mục Đồng không khác nào một viên mặt trời đỏ thu nhỏ. Sáng lạn chói mắt, đặc biệt rực rỡ. khiến hết thảy đệ tử ở bên ngoài Xích Vân Lâu đều trợn mắt ngoác mồm. Chính là Lương Cẩm, cũng hơi nheo mắt, Mục Đồng Thiên Phú so với nàng trước kia dự đoán còn tốt hơn. Khiến cho nàng hơi kinh ngạc, nàng dựa vào tiên đan mà tình xương biến thành nhanh chóng trưởng thành. Mà Mục Đồng, ở dưới tình huống không có ngoại vật hỗ trợ, chỉ cần hơn nửa năm, liền đã đạt đến độ cao như vậy. Mới vào luyện khí tầng 4, chính là nàng trước kia có cơ sở nhất định, tại hơn nửa năm liền vượt 3 cấp độ, tuyệt không phải người thường có thể bằng. Dư Tử Tuân cùng Trần Du càng là kinh ngạc, ánh mắt Dư Tử Tuân nhìn về phía Mục Đồng dĩ nhiên từ thưởng thức biến thành hưng phấn. Hắn ca yêu ta siết động tâm tình lộ rõ chê y mặt. Theo hồng mang sâu sắc không ngừng gật đầu. Cuối cùng, hắn không kìm lòng được liền thán 3 tiếng. Hảo, hảo, hảo. Ở phía dưới ánh sáng của Mục Đồng, Vương Mạc đám người tự cho là chắc tiệt thiên phú liền ảm đạm phai mờ. Màu sắc của Linh Châu trong tay Mục Đồng nhạt đi. Nàng đem Linh Châu khôi phục nguyên dạng trả cho Dư Tử Tuân. Đang muốn lui ra, Dư Tử Tuân bỗng nhiên nói. Mục Đồng, ngươi có muốn nguyện bái ta làm sư phụ? Lời vừa nói ra, hết thảy đệ tử bên ngoài Xích Vân Lâu đều đỏ cả mắt. Ánh mắt nhìn về phía Mục Đồng có ước ao, có đố kỵ, càng nhiều hơn là ngưỡng mộ cùng sùng bái. Chính là đệ tử ngoại tông. Tất cả đều là hy vọng có thể được trưởng lão trong môn phái thu làm đệ tử. Dựa vào thân phận đệ tử ký danh mà được trưởng lão trong môn phái ưu ái. Trở thành tọa hạ đệ tử. Không phải không tiền khoáng hậu. Cũng là vạn người chỉ có một. Từ giờ trở đi tài nguyên không thiếu. Tiền đồ có thể nói hoàn toàn sáng rực. Tọa hạ đệ tử dưới trướng. Không tiền khoáng hậu, trước không có, sau này cũng không có. Mục Đồng mình cũng không nghĩ tới nàng nhận được Dư Tử Tuân coi trọng. Sau ngắn ngủi kinh ngạc, chê y khuôn mặt bình tĩnh của nàng hiếm thấy lộ ra tâm tình mừng rỡ. Bận bịu hướng Dư Tử Tuân khom người hành lễ thành đệ tử. Đệ tử gặp sư tôn, Dư Tử Tuân đối với Mục Đồng khá là thỏa mãn. Gật đầu liên tục. Lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, Trần Du thấy Dư Tử Tuân trước mặt mọi người thu đồ đệ. Tầm mắt không để lại dấu vết nhìn lướt qua Lương Cẩm đứng phía sau đoàn người. Sau đó lại cực nhanh thu lại rồi. Xưa nay thần tình lạnh lẽo chê y mặt cũng nhu hòa hạ xuống. Chúc mừng Dư trưởng lão đạt được đồ đệ tốt này. Dư Tử Tuân khá là được lợi. Gật đầu cười nói. Sau này nàng sẽ do tự ta tự mình giáo Du Xê. Ngày sau lúc Tam Tông hội vũ, nàng nhất định chính là lá bài tẩy trọng yếu của tông ta. Dư Tử Tuân đối với Mục Đồng tín nhiệm liền ngay cả Trần Du đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía Lương Cẩm. Hiện nay chỉ còn tên đệ tử cuối cùng chưa sát hạch. Nghe Trần Du nhắc lên, Dư Tử Tuân cùng nhiều người đệ tử ký danh mới nhớ tới Lương Cẩm chưa tham gia sát hạch. Vương Mạc bị Mục Đồng đả ca yêu ta siết đến thương tích đầy mình. Lại nhìn Lương Cẩm, tâm hắn bắt đầu đột nhiên sinh ra một luồng khuây khỏa cảm giác. Không khỏi lầm bầm, chỉ là đệ tử hỏa phòng có thể làm đệ tử ký danh đã là đạt được lợi ích khổng lồ. Còn vọng tưởng vào được ngoại tông. E là sợ đến không dám đi khảo hạch đi. Mọi người dồn dập đem tầm mắt chuyển hướng sang Lương Cẩm. Chỉ thấy nàng không sợ không giận không vui không buồn. Ánh mắt yên tĩnh như thường. Chậm rãi từ trong đám người đi ra. Cùng Mục Đồng lúc quay người trở về nhìn thoáng qua. Nàng đứng trước mặt Dư Tử Tuân. Tiếp nhận Linh Châu óng ánh. Chuẩn bị bắt đầu sát hạch. Dư Tử Tuân vốn là không coi trọng Lương Cẩm, cho dù tâm tính nàng xuất chúng, nhưng là thiên tư có hạn, cả đời không có thành tựu rất cao. Đúng lúc gặp hắn mới thu ái đồ, lúc này tâm tình khoan Koa Sắc Iota, thuận tiện nói trấn an, chấm, không thành công cũng không có quan hệ, ngươi vào tông vẫn còn không tới một năm. Đợi ngươi thượng núi đầy một năm vẫn còn một lần cơ hội sát hạch. Hắn bởi vì nghĩ nàng vô cùng có khả năng không cách nào thông qua lần sát hạch này. Liền trấn an nàng mà nói. Cũng không hẳn xuất từ chính tâm. Một đệ tử linh căn ngũ hành hỗn tạp. Làm sao có khả năng trong vòng một năm đạt đến luyện khí tầng 2. Chấm. Vương Mạc hai tay ôm ngực. Một bộ dáng dấp sắp xem kịch vui. Hắn chắc Lương Cẩm tuyệt đối không thể có tu vi luyện khí tầng 2. Bằng không như thế nào lại chậm chạp không chịu đi tới sát hạch. Rõ ràng chính là chết mà còn sĩ diện. Liền ngay cả vẻ mặt không hề gì chê y mặt nàng. Hắn cũng cảm thấy bất quá chỉ là mạnh mẽ chống đỡ thôi. So với Vương Mạc, Lý Tình dù sao cũng là nữ hài nhi. Tâm càng tinh tế, cũng càng thêm mẫn cảm. Lương Cẩm thời điểm lúc nãy đi ngang qua nghiêng lông mày nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia thật giống một cái kiếm sắc bén. Đâm thẳng vào hai mắt của nàng. Khiến cho nàng tâm tình không yên. Suýt nữa không tự chủ được lùi về sau. Chỉ là một cái ánh mắt. Liền có khí thế đáng sợ như thế. Nếu nói là nữ tử này là một cái rác rưởi không còn gì khác. E rằng bản thân nàng cũng biết. Đây bất quá là lừa mình dối người. Nàng có chút sợ hãi dịch hai bước. Để cho mình đứng phía sau Vương Mạc. Phảng phất như vậy nàng mới có thể nhiều một tia an lòng. Lương Cẩm trước sau bình tĩnh như một. Lúc này nghe nói Dư Tử Tuân nói. Nàng khẽ mỉm cười. Đa tạ Dư trưởng lão. Nói xong, nàng nhắm hai mắt lại. Điều động chân khí trong cơ thể. Khiến chúng nó theo kinh mạch chậm rãi vận chuyển. Lại đi qua kinh mạch chê y lòng bàn tay đi vào bên trong linh châu. Quá trình này cực kỳ chậm chậm. Cũng là Lương Cẩm cố tình làm. Nàng muốn xây dựng một. Chính mình cực kỳ cật lực. Giả tạo thành. Không thể lừa dối. Mê muội được hai mắt của nhân sĩ tầng cao. Nhưng nếu không muốn bị bắt nạt thì điều kiện tiên quyết là đem chính mình ngụy trang. Thực lực chân chính không lộ trước người. Linh châu trong tay Lương Cẩm một hồi lâu sau mới sáng lên tia ánh sáng trắng nhỏ bé. Nhìn ra Dư Tử Tuân một trận cau mày. Mà đệ tử ký danh bên ngoài sân đều là một vẻ mặt thổn thức. Nhìn dáng dấp Vương Mạc nói cũng không giả. Lương Cẩm vốn là đệ tử hỏa phòng có tư chất cực sai. Cũng không biết đạt được cơ duyên gì. Càng có thể trở thành đệ tử ký danh. Vương Mạc càng là phi thường đắc ý, phảng phất đã thấy dáng dấp sau khi thất bại của Lương Cẩm. Nàng lúc trước đắc tội hắn. Hắn cần phải gấp 10 lần đòi lại. Nhạc Thanh nghi hoặc mà nhíu nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Mục Đồng tìm chứng cứ. Mục sư tỷ, Lương Cẩm nàng lần này có thể hay không thông qua sát hạch. Mục Đồng ánh mắt lấp lóe. Ánh mắt của nàng trước sau rơi vào chê y thần tình lạnh nhạt của Lương Cẩm. Đối với nghi vấn của Nhạc Thanh, nàng cũng cho không ra trả lời chuẩn xác. Liền nói, Lương sư muội chính là người nông cạn như vậy sao? Tựa như hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhạc Thanh bỗng nhiên lại tỉnh ngộ. Liên tưởng trạng thái của Lương Cẩm. Hắn tán thành gật đầu. Chờ xem một lúc nữa tên Vương Mạc kia còn có thể cười được. Linh châu trong tay Lương Cẩm lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi phát sáng lên. Linh lực ẩn chứa trong đó theo thời gian trôi đi càng ngày càng dày đặc. Quá trình chậm chậm nhưng từ đầu đến cuối ổn định mà không chút nào dừng lại. Lúc khiến bên trong Linh châu lộ ra một tia ánh sáng màu đỏ. Hết thảy mấy tên không coi trọng nàng đều trợn to mắt. Liền ngay cả Dư Tử Tuân cũng lộ ra biểu hiện bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị, khó mà tin nổi. Nếu nói Mục Đồng đạt đến luyện khí tầng 4 bởi vì nàng thiên tư chắc tuyệt cùng thuận lợi chính là cơ sở. Như vậy Lương Cẩm có thể ở dưới tình huống không có bất kỳ tài nguyên chống đỡ nào chỉ bằng ngũ hành hỗn tạp linh căn. Lại không tới một năm đạt đến tầng 2. Tuyệt đối là một kỳ tích vượt quá tưởng tượng. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Hồng mang bên trong cái linh châu kia càng ngày càng đậm. Từng điểm đem trọn cả linh châu bao phủ. Cuối cùng, Linh châu trong tay nàng hóa thành một viên đan châu màu sắc minh diễm đỏ như máu. Khoảng cách tới luyện khí tầng 3 chỉ cách một tia. Ở ngoài lâu vang lên một mảnh hít vào lãnh khí âm thanh. Liền ngay cả Mục Đồng vốn là xem trọng Lương Cầm lúc này cũng có chút sững sờ. Nàng trước đây đúng là một đệ tử hỏa phòng sao? Trong đám người có giọng nghi ngờ truyền ra. Nhưng bất kể là Vương Mạc hay là Lý Tình, vào giờ phút này cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cái này không khác nào trước mặt mọi người tự mình bạt tai. Cách chương.